Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796 đi đường. Thanh âm kỳ quái, lưới, sổ dọc chấm hỏi, tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc ích, rốt cục, nghỉ đông, rai, Trương Húc thành tích đánh giá đều là ưu tú, 53 học sinh, vẫn có 2 học sinh, theo không kịp chương trình học. Thừa không chịu được offers học viện học tập áp lực. Thôi học, một tiểu đội bên trong. Còn lại 51 học sinh. Những học sinh này, có người thiên phú rất tốt. Cũng nỗ lực, thu được ưu tú thành tích. Tỷ như Rai, Trương Húc, cũng có thu được hài lòng. Trung đẳng, đạt tiêu chuẩn thành tích. Thu thập xong đồ vật, khóa lên ký túc xá cửa. Rai cùng Trương Húc hướng về cửa học viện đi đến. Đến cửa liền nhìn thấy Mark đứng một chiếc xe ngựa bên cạnh. Chiếc xe ngựa này là thuê. Trên đường muốn xen vào phu xe ăn uống dừng chân. Đến Rai trong nhà, còn cần cho phu xe 2 cái kim tệ. Làm thù lao, ánh trăng tỉnh khá là xa xôi. Rất nhiều phu xe cũng không muốn đi. Mark có thể nhanh như vậy thuê đến xe ngựa. Thật sự rất có biện pháp. 3 người lên xe ngựa. Phu xe liền vội vàng xe hướng về Paris thành cửa Bắc bước đi. Ra cửa Bắc, chính là mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết. Nơi này đều là ruộng tốt. Mùa thu thu gặt xong hoa màu. Thổ địa liền bỏ không đi. Hạ xuống tuyết, liền trở thành mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết. Mặt đường có tuyết đọng. Đường trượt, phu xe đánh xe đuổi đến không phải rất nhanh. Phu xe cũng là rất khổ cực. Trương Húc 3 cái ngồi ở trong xe ngựa. Bên trong đặt một chậu than, cửa xe ngựa ở ngoài còn mang theo giày rèm, gió lạnh thổi không tiến vào, trong xe ngựa vẫn tương đối ấm áp, mà phu xe, chính là ngồi ở càng xe trên, đánh xe ngựa, thật sự rất lạnh. Đến trưa, Mark dùng chậu than nướng bánh mì, thịt muối, bôi lên format, đưa cho Rai, hạ xuống là Trương Húc, tiếp đó, Mark mở cửa xe, vén rèm xe lên. Cho phu xe 2 mảnh mang theo thịt muối, format bánh mì, phu xe tiếp nhận, vội vàng nói tạ, miệng lớn bắt đầu ăn. Cuối cùng, Mark mới cho mình nướng bánh mì. Xe ngựa hai mặt có 2 cái cửa sổ, đều là dùng pha lê khảm nạm, có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Một buổi sáng, Trương Húc đều đang ngắm phong cảnh, đường xá xa xôi, thực sự cũng không có cái gì tốt làm. Ăn xong nướng bánh mì, Rai liền tựa ở thành xe trên ngủ. Trương Húc lấy ra ma pháp sư cấp 4 phép thuật tường giải xem ra. Mark thoáng kinh ngạc một hồi, bởi vì tuyết rơi, sắc trời vốn là tối tăm. Đến chiều 5 điểm, trời đã tối rồi, phu xe không nhanh không chậm đem xe lái vào một trấn nhỏ tử. Hai vị thiếu gia, Mark tiểu ca, ngày hôm nay buổi tối, chúng ta nhất định phải ở đây quăng túc. Mark nói chuyện, tìm nhà tốt một chút quán trọ. Chúng ta vào ở đi. Vâng, Mark tiểu ca, phu xe vội vàng xe. Đi tới một nhà quán trọ cửa. Trấn trên có 4 nhà quán trọ. Nhà này quán trọ là to lớn nhất. Cũng là đẳng cấp cao nhất. Cũng là giá cả cao quý nhất. Phu xe đem ngựa xe chạy đi hậu viện. Trương Húc 3 người ở quán trọ đại sảnh ngồi xuống. Điểm một chút nóng hầm hập cơm nước. Chờ phu xe dỡ xe ngựa, uy tốt ngựa, trở lại đại sảnh, vừa vặn cơm nước được rồi. Rai nói chuyện, đồng thời ngồi xuống ăn đi. Ở bên ngoài, cũng đừng như vậy chú ý, Mark theo tiếng ngồi xuống. Phu xe nhìn một chút, cẩn thận từng ly từng tí một ngồi ở Mark bên cạnh. Cơm nước rất phong phú, càng chủ yếu chính là nóng hầm hập. 4 người còn đều uống một chút rượu. Muốn 2 cái phòng 2 người. Trương Húc, Rai một cái phòng. Phu xe, Mark một cái phòng. Gian phòng cũng mọc ra than lô. Rất ấm áp, khiến người ta đều tạm thời quên bên ngoài tuyết lớn đầy trời. Trương Húc, Rai nằm ở trên giường. Nói đến nói. Rai, Trương Húc, thế nào? Người nhưng là từ phía nam đến. Paris thành mùa đông. Người còn có thể chịu đựng sao? Phải biết. Chúng ta ánh trăng tỉnh mùa đông, sẽ càng lạnh hơn, ha ha, không biết ngươi có thể nhận được ở sao? Trương Húc bĩu môi, Ta mặc dù là phía Nam đến, nhưng ta vẫn là một ma pháp sư cấp 3. Làm sao sẽ sợ giá lạnh đây? Rai nở nụ cười. Vậy cũng đúng đấy. Ma pháp sư đến cấp 3. Thân thể liền sẽ từ từ trở nên cường tráng. Hai người bắt đầu nói đến chuyện phiếm. Có bạn học bát quái. Có lão sư bát quái. Còn có tu luyện tâm đắc. Mà Rai còn sắp nổi lên đến rồi quê hương chuyện lý thú. Khi còn bé, ta cùng muội muội chơi trốn tìm. Ta liền giấu ở trong lò sưởi tường. Đi ra, cả người đều là đen. Bị phụ thân mạnh mẽ giáo huấn một trận. Chấm ngoặc kép, mùa đông, phụ thân sẽ mang chúng ta đi trong rừng săn động vật nhỏ. Thường thường có thể bắt được thỏ, hươu. Có một lần còn đụng tới một con gấu. Cái kia gấu nhìn thấy người liền chạy. Chấm ngoặc kép, mùa hè buổi chiều, ta sẽ chạy đi chuông tháp. Chuông tháp rất cao, bên trong cũng không có ai. Thế nhưng nơi đó rất mát mẻ. Ta liền trốn ở chuông trong tháp đọc sách. Ta còn phát hiện chuông tháp có một cái mật thất. Bên trong có kỳ quái quái đồ vật. Chấm ngoặc kép, Rai thao thao bất tuyệt nói. Trên mặt mang theo ý cười. Hiển nhiên, Rai thật sự rất nhớ nhung quê hương. Rất nhớ nhung thân nhân. Nói xong, Rai liền hỏi Trương Húc qua lại. Trương Húc chỉ nói không có cái gì tốt nói. Rai đột nhiên ngồi dậy đến. Đúng rồi, Trương Húc. Người khả năng không biết, nhà ta có một rất lớn hầm, bên trong đặt rất nhiều lương thực, rau dưa cái gì, ta thích nhất đi hầm trộm khoai lang cùng khoai tây, sau đó lấy ra đi, ở đất hoang bên trong, đào hố chôn, ở hố mặt trên nhen lửa một đống lửa trại, đợi được lửa trại diệt, khoai tây, khoai lang đều quen, móc ra ngoài ăn, quả thực ăn quá ngon, nếu có thể nhúng lên muối ăn. Hoặc là xì dầu, liền càng ăn ngon. Trương Húc nở nụ cười. Vậy ta nhất định phải nếm thử. Rai gật gật đầu. Đến thời điểm, ta tự mình làm cho ngươi ăn. Tuyệt đối nhường ngươi ăn cái no. Trương Húc gật gật đầu. Nói chuyện, bất chi bất giác thời gian liền qua. Rai lấy ra đồng hồ quả quýt. Vừa nhìn, đều đang hơn 10 giờ. Ngủ đi, ngày mai còn muốn ngồi cả ngày xe. Thuận lợi. 10 ngày liền đến, nếu như không thuận lợi, khả năng muốn mười mấy ngày. Ai, ngẫm lại, nhà ta cách đế đô cũng thật là xa đây. Đột nhiên, Trương Húc dựng thẳng lên lỗ tai. Tuyết dồn dập hạ xuống. Gió to hào hô. Thế nhưng, Trương Húc nghe được một loại không giống bình thường âm thanh. Thật giống một to lớn động vật bước đi âm thanh. Còn có trầm thấp gào thét. Theo gió bay tới. Rai hiển nhiên cũng nghe được. Nhìn Trương Húc, thanh âm gì? Trương Húc bỗng nhiên đứng dậy. Sợ sao? Không sợ chúng ta liền đi xem. Rai ngạo nghễ nói rằng. Làm sao sẽ sợ đây? Ta nhưng là phép thuật cấp 2 sư đây. Xác thực, ma pháp cấp 1 sư có chút vô bổ. Thế nhưng ma pháp sư đến cấp 2. Sức chiến đấu là tăng lên theo cấp số nhân. Có chút tiêu hao thể lực loại cỡ lớn phép thuật. Thậm chí có thể đối phó lên tới hàng ngàn, hàng vạn quân đội, càng không cần phải nói một ít động vật nhỏ. Đúng, Trương Húc phỏng chừng, hẳn là động vật gì? Bởi vì tuyết rơi, thiếu hụt đồ ăn, từ trên núi hạ xuống. Ở mùa đông, tới gần dãy núi thôn trang, thôn trấn, đều sẽ đụng phải chuyện như thế. Hai người đứng dậy, lặng lẽ đi ra khỏi phòng, đi xuống lầu. Đang chuẩn bị đi ra ngoài, liền nhìn thấy quán trọ lão bản đi tới, ngăn cản đường đi của hai người. Hai vị thiếu gia, muộn như vậy, muốn đi làm cái gì đây? Rai cười cười nói, chúng ta đi bên ngoài nhìn, liền xem ngắm phong cảnh, lập tức trở về. Quán trọ lão bản thần sắc trên mặt nghiêm túc, đến buổi tối, bên ngoài liền không an toàn. Hai vị thiếu gia vẫn là trở lại phòng ngủ đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.